Sao giới, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoè tự ngủ rất muộn nhưng sáng nay vẫn dậy cực kỳ sớm. Đêm qua anh ôm điện thoại chờ cho đến khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng theo quy luật mới ấn nút tắt máy. Sáng nay lại tự giác bừng tỉnh. Nhìn màn hình điện thoại mới biết còn chưa đến 8 giờ. Có một thông báo tin nhắn mới. Mở ra mới phát hiện. Kỷ Xuân Sơn thức dậy sớm hơn anh rất nhiều. Tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước. Mấy giờ thì tôi qua được. Yêu đương cái gì cũng tốt. Chỉ là hơi thiếu ngủ. Riêng Kỷ Xuân Sơn còn tốn thêm tiền cước điện thoại. Thẩm Hoè tự gửi một tin ghi. Lúc nào cũng được. Rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Cuối tuần mà dậy sớm thế. Triệu Văn Nhân đã dậy từ lâu. Trong tay bưng một chậu nấm tuyết ngâm nước chuẩn bị nấu một nồi canh nấm tuyết. Mấy giờ bạn con đến? Thẩm Hoè tự chui vào toilet đánh răng. Hét vọng ra. Cậu ấy tên Kỷ Xuân Sơn. Một tiếng này làm bọt kem đánh răng trong miệng bắn đầy lên gương. Thẩm Hoè tự giơ tay lau lau. Kết quả càng lau càng bẩn. Triệu Văn Nhân xử lý xong nấm tuyết lại vào toilet lau gương. Với cái khả năng tự chăm sóc này của con. Sau này làm sao sống một mình được? Thẩm Hoè tự xúc miệng xong liền dở giọng làm nũng. Thế thì con sẽ ở với mẹ cả đời. Triệu Văn Nhân quay đầu trừng mắt. Con muốn mẹ hầu hạ cả đời cơ à? Thẩm Hoè tự giật rẻ lau. Tiếp tục nhão nhão dính dính. Thì con hầu hạ mẹ. Vệ sinh xong đâu đấy? Thẩm Hoè tự giúp Triệu Văn Nhân quét tước sơ nhà cửa một lần. Kỷ Xuân Sơn cũng vừa vặn đến. Đang đứng chờ anh dưới gốc cây hòe già. Kỷ Xuân Sơn mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản. Mặt mày sáng láng. Dáng người đờ ĩnh bạt. Thẩm Hoè tự ngắm đến thất thần. Cuối cùng bị Kỷ Xuân Sơn búng tỉnh. Vẫn buồn ngủ sao? Thẩm Hoè tự chưa hoàn toàn hồi thần. Tự nhiên tôi nghĩ đến một câu thơ. Thơ thế nào? Lập như chi lan ngọc thụ. Tiếu như lãng nguyệt nhập hoài. Thẩm đại thi nhân ngâm thơ xong lại chú giải thêm một câu đơn giản. Cậu đẹp trai quá, lời này thật sự quá thẳng thắn. Kỷ Xuân Sơn xoay người nhìn cây cảm khái. Đúng là cậu nên chọn ban xã hội. Cậu nói xem cái cây này bao nhiêu tuổi rồi. Thẩm Hoè tự cùng hắn nhìn cây. Lúc nhà tôi chuyển đến thì nó đã ở đấy rồi. Hoè gai sinh trưởng khá chậm. Với phẩm chất này, Kỷ Xuân Sơn nâng tay miêu tả một chút. Ít nhất là 30-40 năm. 30-40 năm. Thẩm Hoè tự kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ nhiều nhất là 10 mấy năm thôi chứ. Đi thôi. Hôm nay Kỷ Xuân Sơn không có tâm tình nghiên cứu thực vật. Vội khoác vai anh đi về phía trước. Đi gặp người lớn đi. Thẩm Hoè tự đi theo hắn. Ấp à ấp úng. Cậu đừng ăn nói lung tung. Vậy cậu phải dặn tôi trước. Lời nào không được nói. Kỷ Xuân Sơn nghiêng đầu nhìn anh. Tiểu tự, Thẩm Hoè tự lập tức dựng lông. Cái này tuyệt đối không được. Kỷ Xuân Sơn cười đáp ứng. Ừ, không gọi. Nhưng mà, Thẩm Hoè tự nghĩ nhanh. Trong phòng thì được. Nhà tôi cách âm tốt lắm. Kỷ Xuân Sơn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh. Ý tôi không phải thế. Chỉ muốn nói là trong phòng thì vẫn gọi được. Kỷ Xuân Sơn nín cười đến mức mặt mũi đỏ bừng. Không phải. Đã nói ý tôi không phải thế mà. Thẩm Hoè tự có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chờ một chút, Thẩm Hoè tự cứng nhắc lảng sang chuyện khác. Mẹ tôi dặn đi mua một lọ vitamin. Nói xong lập tức bỏ chạy như chạy nạn rẽ vào tiệm thuốc. Kỷ Xuân Sơn cười đủ rồi cũng theo vào. Sau đó ý cười lập tức đông cứng trên mặt. Thẩm Hoè tự cầm hộp thuốc nhỏ mắt dùng một lần lắc lư trước mặt hắn. Hôm trước cậu mua hết bao tiền? Kỷ Xuân Sơn cắn răng đáp. 14 tệ 7 xu. Thẩm Hoè tự nhướn mày. Nhưng ở đây người ta bán 20 tệ này. Kỷ Xuân Sơn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chắc do tiệm này bán mắc. Lúc này đến lượt chủ tiệm thuốc không vui. Nhóc con không được nói bậy nhé. Đây là giá niêm yết trên toàn quốc đấy. Kỷ Xuân Sơn xoay người bỏ đi. Nóng quá. Để tôi ra ngoài chờ cậu. Cách chương.